Quan khí, chương 1479, vào Hải Đông, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện xong, đám người Vương Trạch Vinh liền tới Hải Đông. Lần này Hải Đông điều chỉnh rất lớn, Lô Ninh Quốc lui thì sớm về Bắc Kinh, lúc này Hải Đông chỉ có một phó bí thư thành ủy Lô Hệ chủ trì công việc. Vì thế Trung ương yêu cầu Vương Trạch Vinh lập tức đến Hải Đông. Sau khi xuống máy bay, Vương Trạch Vinh thầm than Hải Đông quá phồn hoa, đây là điều mà Nam Điền không thể so sánh. Máy bay vừa dừng lại, khi cửa mở ra, Vương Trạch Vinh vừa đứng trước cửa đã cảm thấy một không khí náo nhiệt đập vào mặt. Phó Bí thư Thành ủy Hồ Bảo Tài dẫn đầu thành viên bốn bộ máy của Hải Đông đến sân bay nghênh đón. Tâm trạng các cán bộ đi đón tiếp rất phức tạp, lần này Trung ương điều chỉnh Hải Đông quá lớn, Vương Trạch Vinh đến sẽ khiến Hải Đông thành như thế nào là điều mọi người đang phán đoán. Hải Đông vốn là trọng điểm của lực lượng Lão Bí thư, nhưng bây giờ Lão Bí thư mất, Lô Ninh Quốc lại phản bội khiến đội ngũ phân liệt. Theo lý Vương Trạch Vinh được Lão Bí thư chỉ định kế nhiệm ở Hải Đông thì phải có được lực lượng của ngài, nhưng nghĩ đến tình hình của Lô Ninh Quốc nên mọi người lại rất lo lắng. Máy bay vừa hạ cánh, Hồ Bảo Tài đã cười cười đi lên. Bắt chặt tay Lục Giang Trạch, Hồ Bảo Tài nói: "Chào mừng trưởng ban Lục đến Hải Đông kiểm tra công việc." Sau đó y bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói: "Bí thư Vương, chúng tôi đã sớm mong anh tới." Hồ Bảo Tài tỏ vẻ rất giỏi giao tiếp, lần này không điều chỉnh y làm Hồ Bảo Tài cũng lo lắng như bao người. Y vẫn đi theo Lô Ninh Quốc, trước khi Lô Ninh Quốc đi đã đưa y đến gặp Hoa Thái Tường. Hồ Bảo Tài còn nhớ rõ Hoa Thái Tường cũng đánh giá cao mình. Y cười khổ một tiếng, Hồ Bảo Tài có thể lên làm phó bí thư thành ủy thì sao không nhìn ra Hoa Thái Tường muốn nhúng tay vào Hải Đông. Hồ Bảo Tài cũng biết rất nhiều lãnh đạo trên Bắc Kinh muốn đưa người vào Hải Đông. Bây giờ Hồ Bảo Tài chỉ có thể dựa vào Hoa Thái Tường. Nhưng thấy Hoa Thái Tường rõ ràng là chỉ làm một khóa rồi xuống, Hồ Bảo Tài lại có chút do dự. Bây giờ thấy Vương Trạch Vinh mới 44 tuổi đã là ủy viên Bộ Chính trị, y càng thêm do dự. Mọi người nói vài câu, Lục Giang Trạch bắt tay mọi người rồi lên xe. Lần này rất nhiều người mới tới, sau lưng đều có nhân vật lớn. Các lãnh đạo cũ của Hải Đông đều thở dài một tiếng. Hải Đông càng lúc càng phức tạp hơn, Lục Giang Trạch rõ ràng là trọng điểm, ai muốn thăng quan không phải nhờ tới y, nhưng nhìn Vương Trạch Vinh thì mọi người cũng khó xử. Vương Trạch Vinh là ủy viên Bộ Chính trị, cũng là nhân vật không thể coi thường. Thấy đám người Vương Trạch Vinh lên xe, đoàn xe chạy nhanh về trụ sở thành ủy Hải Đông. Ngay khi mọi người gặp mặt, Vương Trạch Vinh đã nhìn qua quan khí của mọi người và rất đau đầu. Từ quan khí có thể thấy đủ loại hướng về các phương. Vương Trạch Vinh nhắm mắt ngồi trong chiếc xe sang trọng vốn do Lô Ninh Quốc ngồi, Vương Trạch Vinh rất nhanh sửa sang lại những gì mình thấy. Lần này trước khi Vương Trạch Vinh tới, Phan Bằng Trình và Lý Minh Quốc đã đến. Lý Minh Quốc làm lái xe, lần này Vương Trạch Vinh đã chọn thêm một người từ thập cục tên là Trừ Bính, người này dù từ phương diện nào cũng mạnh. Lý Minh Quốc đã so chiêu với y thì đã thua. Hơn nữa thấy quan khí của đối phương nhất trí với mình, Vương Trạch Vinh cũng yên tâm. Bằng Trình, tình hình thế nào rồi? Vương Trạch Vinh hỏi, Phan Bằng Trình bây giờ rất, gocchuyenaudio.com, hưng phấn, y vẫn lặng lẽ đi theo Vương Trạch Vinh, lần này Vương Trạch Vinh hỏi y rồi đưa y đến Hải Đông. Tình hình rất phức tạp, trong lúc nhất thời tôi khó có thể tìm hiểu hết. Phan Bằng Trình nghiêm túc nói, lúc này đoàn xe đã vào trụ sở thành ủy, hội trường thành ủy đã sớm nhiều cán bộ đứng chờ. Hội nghị hôm nay không ai dám vắng mặt, đến thị ủy, Lục Giang Trạch nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói. Chúng ta vào luôn hội trường, Vương Trạch Vinh nói, do trưởng ban Lục quyết định, vậy vào hội trường, Lục Giang Trạch nhìn Hồ Bảo Tài mà nói. Đồng chí Hồ Bảo Tài chuẩn bị xong chưa? Thấy Lục Giang Trạch có việc gì cũng hỏi ý Vương Trạch Vinh, Hồ Bảo Tài càng thêm do dự. Đã chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Trả lời Lục Giang Trạch mà Hồ Bảo Tài phải thở dài một tiếng. Nếu như bây giờ dựa vào Hoa Thái Tường thì có lẽ 2-3 năm tới mình có cơ hội. Nhưng hết khóa tới Hoa Thái Tường lui thì đó sẽ là nguy cơ của mình. Lại nghĩ nếu dựa vào Vương Trạch Vinh, như vậy cũng khó qua cửa của Hoa Thái Tường. Khó quá, Hồ Bảo Tài bây giờ rất muốn rời khỏi Hải Đông. Cũng có không ít người có suy nghĩ như Hồ Bảo Tài, nhất là người vốn đi theo Lô Ninh Quốc. Lục Giang Trạch đi đầu, Vương Trạch Vinh theo sau, các thường vụ theo thứ tự ngồi lên bàn chủ tịch. Hội nghị do Hồ Bảo Tài chủ trì, y nhìn các cán bộ tham gia hội nghị rồi trầm giọng nói. Đầu tiên xin mời trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương tuyên bố quyết định của Trung ương. Hồ Bảo Tài cũng không nói nhiều, y biết mọi người muốn nghe nhất là cái gì. Lục Giang Trạch lấy kính đeo lên, nhìn mọi người bên dưới rồi cầm quyết định của Trung ương mà đọc. Cả hội nghị rất yên tĩnh, Rất nhanh đến lượt Vương Trạch Vinh phát biểu. Kính thưa các đồng chí, Trung ương quyết định bổ nhiệm tôi đến Hải Đông làm bí thư thành ủy, đây là Trung ương tin tưởng tôi. Tôi chỉ nói 3 điểm. Thứ nhất, tôi phục từng quyết định của Trung ương, nhất định nghiêm túc chấp hành tinh thần của Trung ương, đoàn kết cán bộ, quần chúng để phát triển Hải Đông thêm nữa. Thứ hai, Hải Đông muốn phát triển thì cần hoàn cảnh xã hội ổn định, vì thế bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự phát triển của Hải Đông, thành ủy sẽ kiên quyết đối mặt. Thứ ba, dù là đồng chí cũ hay mới thì chỉ cần một lòng phát triển Hải Đông, một lòng muốn phục vụ nhân dân thì thành ủy đều thấy rõ ràng, cũng cung cấp không gian phát triển. Mọi người phải nhớ một điểm, Hải Đông là Hải Đông của Trung Quốc. Sự phát triển của Hải Đông phải dựa theo bố trí của Trung ương mà phát triển. Vương Trạch Vinh nói xong, bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay. Vương Trạch Vinh cố ý dùng 3 điểm này để lộ vài tin tức. Đây đều là những nhân vật ở trong quan trường nhiều năm nên có thể nhanh chóng hiểu ý của hắn. Lục Giang Trạch lần này cũng được Trịnh Ân Bảo nói trước nên cố ý muốn hiểu thái độ của Vương Trạch Vinh sau khi đến Hải Đông. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lục Giang Trạch thầm gật đầu, xem ra Vương Trạch Vinh này đúng là có bản lĩnh. Tin đầu tiên Vương Trạch Vinh lộ ra chính là sau khi hắn đến Hải Đông sẽ chú trọng phát triển, đây là công tác trọng tâm mà Vương Trạch Vinh sẽ làm. Vì Văn Dương phát triển, Vương Trạch Vinh cũng lộ rõ quyết tâm. Đó là đừng ai muốn gây chuyện ở Hải Đông, ai dám gây chuyện thì dù đó là ai Vương Trạch Vinh cũng không nương tay, đả kích mạnh. Bây giờ có không ít người. Gocchuyenaudio.com trên Bắc Kinh đang phân tích Vương Trạch Vinh. Có một số người cho rằng hạng nam lui, Vương Trạch Vinh sẽ mềm yếu đi, không dám đối mặt cường địch. Bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lục Giang Trạch biết đó là sai lầm. Làm Lục Giang Trạch vui mừng đó là từ trong lời của Vương Trạch Vinh lộ rõ phục tùng ý của lãnh đạo Trung ương. Đây là điều bí thư Trịnh muốn thấy. Lục Giang Trạch đang suy nghĩ ý của Vương Trạch Vinh, những người vốn ở Hải Đông cũng suy nghĩ lời hắn nói. Mặc dù chỉ là lời nói nhưng người hiểu về Vương Trạch Vinh đều biết hắn nói được làm được. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người coi như chính thức nhận chức. Sau đó Lục Giang Trạch chủ trì hội nghị của toàn bộ máy thành ủy. Lục Giang Trạch thấy mọi người nói chuyện xong liền nhìn Vương Trạch Vinh mà nói. Bí thư Vương, bổ nhiệm của đảng coi như xong, bên chính quyền còn cần thông qua đại hội đại biểu nhân dân thành phố. Trung ương yêu cầu Hải Đông lập tức tổ chức, nhất định phải đảm bảo ý đồ của Trung ương có thể thực hiện. Xin Trung ương yên tâm, thành ủy Hải Đông nhất định lập tức bắt tay vào việc. Cách chương.